Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trong nhà có mỏ a. Tả Dương liền ăn 9 bát mì lớn hành động, đưa tới đông đảo thực khách vây xem, nhào nhào vẻ mặt thán phục, lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Một là Tả Dương, liền ăn 9 bát mì lớn. 9 cái bát lớn liền mụn súp đều không còn. Tình cảnh tráng lệ, có thể nói đại dạ dày vương không thể nghi ngờ. Hai là Tả Dương, ăn mì lúc biểu tình, cực kỳ khoa trương hưởng thụ. Có thể nói vua màn ảnh cấp biểu diễn, biểu hiện ra đối mỹ thực chân thành cùng nhiệt tình. Không người không nhắc tới bày ra kính nể. Đây là một cái thuần túy thực khách. Một cái lòng mang trung thành thực khách, không gì sánh được nhiệt tình mỹ thực người, mới có thể như vậy toàn tâm, đi đầu nhập ăn một tô mì. Tả Dương tại đông đảo thực khách trong mắt, dĩ nhiên trở thành một cái đáng kính nể, cực hạn mỹ thực gia tồn tại. Thoải mái, ăn mì xong Tả Dương, vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, hơn nữa kìm lòng không được rên rỉ lên tiếng. Cái này tại đông đảo thực khách xem ra, Tả Dương đây là tại dư vị, là đối với mỹ thực yêu đến nội tâm, chính là thuần túy nhất thực khách, xâm nhập linh hồn mỹ thực ra, lệnh vô số người làm tới động dung, các thực khách mang trên mặt không gì sánh kịp kính ý. Trên thực tế, Tả Dương điểm chú ý, từ trước đến nay cũng không tại cái gì mỹ thực thượng, hắn lực chú ý. Vẫn luôn tại bị nhen nhóm đan điền phía trên. 9 bát mì lớn đi xuống, Tả Dương đan điền bị triệt để nhen nhóm. Trong đan điền, thành công cô đọng ra một tia tinh thuần nguyên khí, 10 phần huyền diệu, quả thật bất khả tư nghị. Một thân sảng khoái, thần kỳ huyền diệu, thật sự khó có thể diễn tả, nhường hắn như si mê như say sưa, trầm mê trong đó khó có thể tự kềm chế. Tiểu tử, ngươi ăn no không có? Nếu có điểm no mà nói, ngươi có thể tại ta Già Vương tiệm mì bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiệm mì lão bản Vương Quý, lúc này vẻ mặt kính nể nói, như là Tả Dương như vậy một cái, nhất là thuần túy thực khách, đại dạ dày vương cấp thực khách, tại hắn cửa hiệu lâu đời tiệm mì bên trong liền ăn 9 bát mì lớn. Không thể nghi ngờ là đối với hắn chiêu bài mì thịt bò lớn nhất khẳng định. Có nhiều như vậy thực khách chứng kiến, hắn cửa hiệu lâu đời mì thịt bò quán, nhất định sẽ gia tăng đại lượng chú ý độ. Hắn lại có thể nào không được tự hào, có thể nào mất hứng nha. Mặt chăn quán lão bản một nhắc nhở, Tả Dương cái này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện một đôi con mắt, chính vẻ mặt kính nể nhìn xem hắn. Mỗi một cái đều cầm điện thoại đối với hắn chụp. Đây là làm gì? Tả Dương có chút mộng. Còn để cho hay không người ăn a? Khụ khụ, 6 phần no bụng đi. Ăn quá nhiều, ta cũng sợ tổn thương dạ dày. Ta lần sau lại đến ăn đi. Tả Dương có chút không có ý tứ. Chính là vẻ mặt rụt rè nói. Vỗ vỗ cái bụng, 9 bát mì đi xuống chỉ có thể nói không biết là đói. Trên thực tế hắn chỉ có 6 phần no bụng bộ dáng. Ban đầu ý định ăn 8 phần no bụng, lại đến tam đại tô mì thịt bò. Nhưng khi nhìn đến nhiều người như vậy, vậy mà đều nhìn chằm chằm hắn nhìn, còn lấy điện thoại di động ra tới chụp hắn. Lúc này nhường hắn có chút không được tự nhiên, liền bỏ đi ăn nữa 3 bát ý nghĩ. Tả Dương, như thế nào ăn mì cũng bị vây xem a? Tả Dương nội tâm bên trong rất bất đắc dĩ, vỗ vỗ bụng trực tiếp đi. Tiệm mì bên trong đông đảo thực khách, lại là trừng lớn mắt, mỗi một cái đều kinh sợ, chính là tròng mắt rơi một chỗ, sùng kính nhìn lên nhìn xem Tả Dương rời đi. Kiến thức đại dạ dày vương lượng cơm ăn, liên tiếp ăn 9 đại tô mì thịt bò, đều nhìn ngốc, nghĩ đến ngươi ăn quá no nha. Không ngờ như thế. Ngươi chỉ là ý tứ một cái, miễn cưỡng mới 6 phần no bụng bộ dáng a. 6 phần no bụng a. Đông đảo thực khách thấy được Tả Dương như trước khô quát bụng, không khỏi thư cũng đều thán phục. Thần nhân a, sợ là sáu phần no bụng, cũng chỉ là người khiêm tốn lý do thoái thác đi. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện ngưỡng mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện sùng kính tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Quý chính diện thán phục tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vương Siêu chính diện thán phục tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lý Hồng chính diện kinh ngạc tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Sở Hà chính diện cuồng khen ngợi tâm tình giá trị 100 điểm. Vừa mới đi ra tiệm mì, trong đầu liên tiếp dày đặc thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên, ngăn đều ngăn không được. Đây chỉ là ăn mì mà thôi, đã tập mãi thành thói quen. Tả Dương rất là bất đắc dĩ lắc đầu, không có biện pháp thu hút tâm tình giá trị, kỳ thật liền là đơn giản như vậy, ăn một bữa cơm, thậm chí chỉ là thấy cái mặt, sản lương nhà giàu nhóm liền sẽ điên cuồng hướng ngươi cống hiến tâm tình giá trị. Việc này chính là ngăn không được. Đợi một chút, mềm manh mỹ nữ chủ bá Khổng Vũ Lộ phản ứng kịp lúc sau, hô to một tiếng gấp gáp đuổi theo. Như thế nào? Tả Dương hờ hững nhìn xem cái này, bề ngoài thoạt nhìn ngọt ngào mềm manh, kỳ thực vì người thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn nữ nhân vật chính phát sóng. Vì sao nói Khổng Vũ Lộ thẳng thắn thành khẩn thẳng thắn đâu này? Theo tâm tình giá trị liền có thể nhìn ra, ngay từ đầu thế nhưng là 100 nhảy lấy đà, cực độ xem thường phụ năng lượng tâm tình giá trị, trên mặt cũng là không thèm che giấu giễu cợt cùng cười lạnh. Hiện tại trực tiếp biến thành 100 nhảy lấy đà, ngưỡng mộ sùng kính chính năng lượng tâm tình giá trị, Tả Dương thậm chí có thể theo Khổng Vũ Lộ trong ánh mắt nhìn ra nàng là phát ra từ nội tâm chân thành sùng kính cùng ngưỡng mộ. Đây là một cái thật sự thẳng thắn thành khẩn nữ hài tử. Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, ngươi mới là thuần túy nhất thực khách, xin ngươi tha thứ cho ta phía trước mạo phạm. Khổng Vũ Lộ cúi đầu cố lấy dũng khí, lúc sau lại là thành khẩn, lại là vẻ mặt hổ thẹn nói, ngón tay khoanh ở một chỗ, nội tâm lại càng là thấp thỏm cùng bất an. Ngoặc kép, đừng quên đem ta tiền mì giao, ngươi đã nói ngươi mời. Tả Dương cảm thấy rất vô ngữ, không phải là lượng cơm ăn lớn chút sao, còn cái gì thuần túy nhất thực khách, quả thật mặc danh kỳ diệu, cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Hắn vừa rồi may mắn thế nhưng là không có trả tiền. Tả Dương cảm thấy cần phải nhắc nhở nàng một cái, tiền mì nàng thế nhưng là nói muốn mời. Khổng Vũ Lộ ngoặc kép, trong lúc nhất thời hẳn là bị nghẹn một cái, không biết nói cái gì cho phải. Đại thần đều là như vậy dứt khoát nam nhân sao? Có thể thêm cái vi tín sao? Ta cũng là rất yêu thích mỹ thực. Thấy Tả Dương cũng không phải rất muốn nói chuyện, quay người muốn đi tư thế, Khổng Vũ Lộ vừa vội lên, đại thần thật sự là lại ngay thẳng vừa cao lạnh nha. Mà Tả Dương cũng không có phản ứng, hắn lại không nóng yêu mỹ thực, cùng ngươi thêm cọng lông vi tín a. Khổng Vũ Lộ gấp hơn, thêm cái vi tín đi, ta thật rất muốn về sau có thể mời ngươi ăn cơm. Khổng Vũ Lộ vẻ mặt chờ đợi, rất là thẳng thắn thành khẩn khẩn cầu, trong ánh mắt tràn đầy chân thành bộ dáng. Trong nhà người có mỏ a, Tả Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đuổi theo người khác muốn vi tín liền vì mời người ăn cơm, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, theo trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Dù sao cũng là một cái sản lương nhà giàu, lại là một cái mềm manh muội tử, thêm cái vi tín mà thôi. cũng không phải tốn nhiều sự tình. A, Khổng Vũ Lộ kinh sợ. Trong nhà nàng là có mỏ a. Ba nàng chính là một kẻ có tiền than đá lão bản. Trong nhà mỏ không ít, nhưng nàng chưa từng đúng người nhắc lên quá. Đại thần lại là làm sao biết? Bất quá thấy được Tả Dương lấy điện thoại di động ra. Hơn nữa điều tra mã hai chiều. Khổng Vũ Lộ lúc này lộ ra vẻ kích động, vui vẻ lấy ra chính mình quả X điện thoại, quét một cái Tả Dương mã hai chiều, thêm Tả Dương vi tín. Khổng Vũ Lộ vẻ mặt vui vẻ, như một hài tử giống như trở lại tiệm mì, vừa nhìn phát sóng trực tiếp giữa đầy bình mưa đạn, lại càng là tiểu lễ vật soát được bay lên. Nha, 10 vạn nhân khí. Khổng Vũ Lộ kêu sợ hãi một tiếng, khó nén vẻ kích động. Nàng lúc này phát sóng trực tiếp giữa, vậy mà đạt tới 10 vạn nhân khí hỏa bạo trình độ. Lúc này trừng to mắt, kinh hỉ được che chính mình miệng. Nàng hôm nay mục tiêu chính là nhân khí phá 3 vạn. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì Tả Dương, thoáng cái liền phá 10 vạn. Thật sự là quá kinh hỉ. Vui vẻ có phải hay không? Miễn cưỡng ăn no Tả Dương, bắt đầu bốn phía đi bộ. Hiện tại tiểu hắc tiến hóa đến nhị giai, nhưng hắn nhân vật thuộc tính đẳng cấp, nhưng như cũ dừng lại tại một cấp. Trước mắt kinh nghiệm đã tích lũy đến hơn 80 điểm, chỉ kém chính là mười mấy điểm liền có thể thăng cấp. Thăng cấp đến nhị cấp, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là tiền lương trang tăng cường, không cần công tác, cái gì cũng không cần làm, hắn mỗi ngày đạt được tiền tài sẽ càng nhiều. Thứ yếu, thăng cấp đến nhị cấp lúc sau, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch đem càng nhiều, mười mấy điểm kinh nghiệm EXP mà thôi, chỉ cần giết chết mười mấy chỉ tiểu côn trùng liền đủ. Không bằng đi công viên đi một chuyến nhìn một cái. Tả Dương có ý định, liền gọi xe taxi, chuẩn bị đi trung tâm chợ công viên. Thành phố lớn chính là như vậy, khắp nơi đều là xi măng cốt thép, rất nhiều tiểu côn trùng, tiểu động vật cũng không phải tùy ý liền có thể thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.